cũng không tiếp tục khuyên nữa, nhưng trên mặt hắn lại hiện ra vẻ mặt như chê cười. Trong lồng ngực Cực Hoán càng thêm cuồng giận, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nhưng hắn nghĩ tới giờ phút này Thủy Vân Tông kẻ địch bốn phía, tràn đầy nguy cơ, thật sự không thể đem đồng minh cũng đẩy ra ngoài, chỉ đành mạnh mẽ áp chế lòng tức giận. Nhưng với tình hình hôm nay, Thủy Vân Tông xem như chắc chắn mất mặt tới tận cùng. Nỗi uất hận trong lồng ngực hắn sôi trào, khóe môi rỉ ra một đường tơ máu. Ngay sau đó Diễm Linh chân nhân lại kêu lên một tiếng kinh dị, đưa mắt nhìn xuống dưới. Từ đầu tới cuối Cực Thiên vẫn luôn lưu ý động tĩnh của Nhạc Vũ. Lúc này lập tức nhìn kỹ, hắn biết bổn sự của Nhạc Vũ tuyệt không chỉ như thế, thậm chí chiến lực cũng không kém hơn mình bao nhiêu, vì vậy phản ứng không kịch liệt như Diễm Linh. Chỉ thấy nơi tế thai, hai tay Nhạc Vũ kết xuất nhiều loại thủ ấn rõ ràng đã thành thạo hơn không ít. Trong những chỉ ảnh trùng điệp, so với ban đầu rõ ràng nhìn thấy được thêm nhiều hình ảnh, cũng đã cắt giảm không ít thủ thế. Hiện ra trong mắt mọi người vẻ đẹp mỹ cảm không nói nên lời, ánh mắt không chút tự chủ nhảy lên theo thủ ấn kia, giống như bên trong có thứ gì hấp dẫn lòng người cực lớn. Nhạc Vũ cơ hồ tập trung toàn bộ thần hồn, 10 ngón tay không ngừng lặp lại ấn quyết, Diễn Thiên Châu cùng Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bản đều đang điên cuồng vận chuyển. Ngay khi thủ ấn được thử diễn tới lần thứ 81 thì trong con ngươi của hắn hiện ra đoàn tinh mang sáng rực. Thành, Nhạc Vũ thúc dục pháp lực, lần đầu tiên bắt đầu chuyển hóa dung vũ hóa vân chân khí, chân chính rót vào bên trong kinh mạch nơi cánh tay. Ngay khi hai tay của hắn đem thức thủ ấn đầu tiên kết xuất, trên bầu trời Khống Vân Phong lập tức truyền ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Ngay cả đỉnh núi cũng tán tràn ra một tầng lam sắc quang màn nồng đậm. Càng khiến người khác thêm kinh dị chính là Huyền Vũ Thiên Nguyên Đại Trận trên tế thai giờ khắc này dưới ánh mắt mọi người đang dần dần hướng ra bên ngoài khuếch tán. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 911, Huyền Vũ Thiên Nguyên. Ngay trong lúc mọi người còn đang nhìn chăm chú bên ngoài tế thai trên đỉnh núi, toàn bộ những tảng đá dọc theo vách núi thẳng đứng đều bị một lực lượng nào đó tác dụng, hiện ra từng đạo khắc văn thật sâu. Lam quang tràn đầy, phảng phất như có một dòng suối đang lướt ngang qua, phảng phất giống như đạo phù, lại giống như là một bộ phận đại trận tế thai. Nhưng càng thần kỳ là những thủy sắc phù triển gây cảm giác thật nhịp nhàng không gì sánh kịp, nhưng lại không thể liên tiếp cùng một khối với linh mạch thủy hệ bên trong Khống Vân Phong, ngược lại tồn tại độc lập, chỉ thu hút thủy linh lực bên trong thiên địa. Sư điệt này của ngươi rốt cục đang làm cái quỷ gì? Diễm Linh chân nhân kinh nghi chốc lát cũng không hiểu chuyện gì ngẩng đầu, thần tình đầy vẻ khó hiểu. Nhưng trong ánh mắt hắn đã lộ ra vài phần dị sắc. Nhạc Vũ sử dụng dung vũ hóa vân chân khí mặc dù không khoa trương như lời Cực Hoán và Cực Thiên đã nói, nhưng trong những ngọc tiên tu sĩ đích xác được xưng là nổi bật. Thủy Vân Tông xem ra cũng không đến nỗi nào, nhưng tại sao từng cử động của tu sĩ thanh niên giờ phút này lại làm cho hắn hoàn toàn không cách nào hiểu nổi? Thần tình Dương Nghệ cũng thật mờ mịt, nhìn Cực Hoán cùng Cực Thiên lại thi lễ nói, đệ tử cũng không hiểu, xin hai vị tổ sư giải thích nghi hoặc cho Dương Nghệ. Nỗi tức giận trong lòng Cực Hoán đã thối lui, bản thân hắn cũng không hiểu rốt cục Nhạc Vũ đang dự định làm gì, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không thèm phản ứng. Vẻ mặt Cực Thiên như có điều ngộ ra, nhưng cũng không có ý muốn trả lời, ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn xuống bên dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, Nhạc Vũ đã liên tục đánh ra hơn 10 thủ ấn, dao động tới linh lực bốn phương tụ tập quanh người. Ngay sau đó lại tiếp tục những thủ ấn huyền ảo kết xuất, trên bầu trời Khống Vân Phong lập tức truyền ra tiếng nổ vang ầm ĩ. Thủy sắc phù triển lại một lần mở rộng bên dưới chân núi, kéo dài hơn 10 vạn trượng, cơ hồ đã lan tới giữa sườn núi Khống Vân Phong, nhưng cũng đồng dạng như lúc trước, không có nửa phần liên hệ tới linh mạch thủy hệ trong núi. Giả thần giả quỷ, Diễm Linh không tin một ngọc tiên nhỏ bé, cho dù có được đại thần thông trong người nhưng ở trong thuật thao túng mây gió mưa bão lại có được tài cán chân chính gì. Trong nội tâm tuy thật nghi hoặc nhưng chỉ hừ lạnh một tiếng, trên bầu trời lại truyền ra thanh âm tiếng cười to của Triều Thác. Diễm Linh đạo hữu có nhãn lực thật tốt, kẻ này đúng là đang giả thần giả quỷ. vô luận bọn ngươi chơi hoa chiêu gì, bổn chân nhân đều tiếp hết. Bất quá loại thủ đoạn này cũng thật quá mức dọa người mất mặt đi. Nguyệt Sơn tuy không nói lời nào, nhưng cũng lắc đầu bật cười, vẻ mặt đầy thất vọng như trước. Cực Hoán cơ hồ nhịn không được liền muốn phi thân đi xuống hỏi Nhạc Vũ nguyên nhân, nhưng lại bị Cực Thiên lấy tay mỉm cười kéo lại, dường như có ý ngăn cản. Khi hắn ngạc nhiên quay đầu chỉ thấy khóe môi sư đệ hiện lên vài phần ý cười. Chẳng lẽ thật có huyền cơ gì mà ta không nhìn ra được? Hay là sư đệ cùng Uyên Minh đều phát điên rồi? Lại nhìn chăm chú, ban đầu Cực Hoán vẫn cau chặt mày, dần dần trên mặt lại lộ ra vài phần ngạc nhiên. Tuy hắn vẫn không biết tính toán cụ thể của Uyên Minh, nhưng lại biết được phù triện thủy hệ bị khắc ấn lên Khống Vân Phong lại không có chút liên tiếp với linh mạch thủy hệ của ngọn núi này, chỉ là điểm này đã cảm thấy có chút bất thường, thậm chí có thể nói tình hình thật quỷ dị. Phía trước vì quá giận dữ nên việc rõ ràng như thế hắn lại không thể nhận ra. Ngoài ra vô luận những phù triện kia sử dụng được hay không, nhưng khả năng nắm giữ linh mạch tinh tế của Nhạc Vũ cũng không phải những tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Đối với việc khống chế linh lực lại vô cùng nắm chắc. Theo từng đạo thủ ấn Nhạc Vũ đánh ra, thủy khí hội tụ cực dày trên đỉnh Khống Vân Phong lại càng thêm nồng hậu. Trên không trung giờ phút này mọi người đều phải dùng phương pháp khai khải linh mục tiếp tục quan sát. Ngay khi tiếng nổ vang truyền ra lần thứ ba, lập tức càng có thêm nhiều phù triện thủy lam tiếp tục mở rộng, quy mô lần này càng nhiều hơn lần trước, cơ hồ chạm tới chân núi mới dừng lại. Liếc mắt nhìn tới những thủy sắc văn lộ kia phảng phất giống như dòng suối thật dài từ trên đỉnh núi tuôn xuống. Cho tới giờ khắc này tâm thần buộc chặt của Nhạc Vũ mới nới lỏng được một chút, khóe môi hắn không khỏi hiện ra vài phần ý cười. Lần này việc mở rộng huyền vũ thiên nguyên trận hắn cũng không quá để trong lòng. Quan trọng là vừa rồi bộ thủ ấn mà hắn đã kết xuất. Hắn học được từ thủy hòa chư thiên âm dương ngũ luân ấn của Tử Vân chân nhân. Mặc dù là môn tuyệt học đứng đầu, nhưng hiện giờ cũng đã có chút quá hạn. Vừa rồi khi hắn đứng trên tế thai lại có cảm giác không biết nên làm thế nào mới phải. Theo những đạo điển từng duyệt qua trước kia, Nhạc Vũ cũng học được không ít. Bên trong Tử Khuyết Thiên Chương cũng xem được không ít cổ ấn quyết, nhưng bên trong lại không có công pháp nào liên quan thích hợp với dung vũ hóa vân chân khí chân chính, hoặc là gặp thuộc tính không hợp, hoặc là có chỗ xung đột, còn lại có đại bộ phận là tàn thiên, chưa gom đầy đủ tinh hoa chân chính. Sáng tạo ra được bộ công pháp này được hắn đặt tên là Dung Vũ Hóa Vân Khống Linh Quyết Ấn Pháp, tuy lâm thời nghĩ ra nhưng kết quả làm Nhạc Vũ vô cùng hài lòng. Mặc dù chỉ mới được sơ lược đại khái, nhưng uy lực tinh diệu mờ mờ ảo ảo còn hơn cả thủy hòa chư thiên âm dương ngũ luân ấn vài phần. Nói cách khác, trình độ trận phù hiện giờ của hắn cũng đã vượt hơn Tử Vân đạo nhân khi còn ở tu vi thái ất chân tiên. Ta kiêm tu ngũ hành đại thần thông, loại ấn pháp này cũng tích xúc ngũ hành. Mặc dù thủy hòa chư thiên âm dương ngũ luân ấn thật tốt, nhưng đã không còn thích hợp với ta. Ngày khác nếu có thời gian, thật phải thử xem sáng tạo một bộ ngũ hành ấn quyết. Thoáng phân tâm, Nhạc Vũ cũng nghe được tiếng nghị luận trên không trung. Diêm Linh chân nhân đang cười lạnh nói, đây chính là trận pháp do đệ tử Thủy Vân Tông các ngươi bố trí sao? Chớ làm trò cười cho người khác đi. Dương Nghệ cũng cau mày, nếu hai vị tổ sư nhất định phải khăng khăng như thế, đệ tử cũng không ngăn trở, nhưng chớ phá hủy tế thai này cùng huyền vũ thiên nguyên trận. Vẻ mặt Nhạc Vũ chợt giật mình, tiếp theo hắn đã chú ý tới sắc mặt vô cùng khó xem của Cực Hoán cùng Cực Thiên, xem ra đã bị châm chọc không ít. Chỉ thoáng suy ngẫm lại, Nhạc Vũ đã đoán biết được nguyên do. Hắn không khỏi đanh mặt lạnh lùng, hạng người có mắt không tròng. Những phù triện thủy hệ này lại làm sao chỉ đơn giản là khuếch trương huyền vũ thiên nguyên trận. Khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ dốc toàn bộ thần hồn giải ra. Bên trong hai mắt lộ ra u lam thần quang. 10 ngón tay tung bay, ngưng tụ thành từng chỉ ảnh hiện ngay trước người khiến kẻ khác hoa cả mắt. Tới cuối cùng tản ra thành hình liên hoa, kết ấn ngay trước người thật lâu bất động. Mọi người trên không trung còn chưa hiểu được ý tứ. Ngay sau đó cả Khống Vân Sơn liền oanh lắc dữ dội. những tiếng vang liên tục bạo chấn trên không trung. Cả ngọn núi kể cả địa mạch bên dưới đều bị một cỗ linh lực thật lớn thúc đẩy lên, lan tràn ra tới 10 dặm, mà những thủy sắc phù triện bên ngoài ngọn núi cũng đã hoàn toàn lan tràn tới chân núi, đem toàn bộ đỉnh núi cao 50 vạn trượng hoàn toàn bao vây bên trong. Nguyệt Sơn chân nhân lập tức hút một hơi rét lạnh, lại có vẻ mờ mịt không biết phải làm sao. Cũng không biết cả ngọn núi vì sao lại phát sinh việc mở lớn như thế. Càng khiến người kinh dị chính là địa mạch lại chưa ngừng việc tràn ngập tăng cường, khiến độ dày linh lực tại ngọn núi này trong nháy mắt tăng lên 3 thành. Hay chỉ là trùng hợp mà thôi? Ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong đầu hắn, liền dứt bỏ sang một bên. Xác suất như vậy thật không đủ 1 triệu phần vạn, càng không có khả năng lại đúng lúc phát sinh ngay nơi đây. Diễm Linh vốn đang định tiếp tục trào phúng, nhưng lúc này chợt ngây ra, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Hắn mấp máy môi một lúc cuối cùng cũng không nhả ra được một từ ngữ nào. Mặc dù hắn không tu luyện thần thông thủy hệ nhưng cũng hiểu biết không ít. Chỉ nói về linh mạch thay đổi là có thể khiến cho huyền vũ thiên nguyên trận tăng thêm ít nhất 2 thành uy lực. Đối với việc khống chế tầng mây trong phạm vi ngàn vạn dặm này càng chính xác hơn 3 phần. Trong mắt Cực Thiên mang theo vài phần hàn ý, lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người, khóe môi hiện lên vài phần chê cười. Một đám ngu xuẩn. Biến hóa lần này Nhạc Vũ cũng không thèm quản tới. Sau khi ngọn núi mở rộng, địa mạch thay đổi, hắn liên tục kết xuất hơn 10 thủ ấn dẫn đường cho linh lực trong phạm vi ngàn dặm không ngừng lưu động. Thẳng đến khi linh lực nơi này vì địa thế mà rối loạn đã hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh, Nhạc Vũ mới thở ra một hơi kết xuất thủ ấn cuối cùng, tựa như đang hư không ôm một bảo bình đưa ra. Chỉ thoáng chốc trên Khống Vân Sơn đã truyền ra thanh âm tiếng núi đá nứt toác liên tục. Giờ phút này nếu có ánh mắt thấu thị, có thể nhìn vào bên trong lòng núi có từng luồng thủy lam linh lực đang chảy qua ngoài núi. Những phù triện có vẻ như không hề tác dụng lại liên kết thành một thể, mà trong mắt mọi người trên không trung lại hoàn toàn khác hẳn. Chỉ cảm thấy dòng suối kia cơ hồ thông hướng khắp nơi, linh lực mạch lạc của Khống Vân Phong liền lâm vào kịch biến thêm một lần nữa. Hơn vạn dòng suối dần dần khơi thông, khí tức của Khống Vân Phong càng lớn mạnh hơn gấp bội lần. Mà cả quá trình vẫn còn chưa hoàn toàn ngưng hẳn, tới giờ phút này những phù triện trên đỉnh núi chỉ mới được thông suốt mà thôi. Lại giống như vẽ rồng điểm mắt, theo thủ ấn cuối cùng của Nhạc Vũ, linh trận trong mắt mọi người liền phảng phất như hoàn toàn sống lại. Điều này sao có thể? Ánh mắt Nguyệt Sơn mờ mịt, ngây người nhìn xuống dưới, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Sắc mặt của Dương Nghệ cũng hơi biến đổi, lại miễn cưỡng nở nụ cười nhìn Cực Thiên hỏi, Cực Thiên tổ sư, xin hỏi đây là có chuyện gì? Thật không biết Điện Hạ có từng nghe nói qua công dục thiện kỳ sự tất tiên lợi kỳ khí chi ngữ. Cực Thiên liếc mắt nhìn hắn, tiếp theo lạnh lùng nói, nhưng lời nói khi nãy của nhị vương tử làm lão phu thật khó hiểu. Nếu xuất từ miệng của phụ thân vương tử, Thủy Vân Tông ta thật sự cần suy nghĩ kỹ lại chuyện rời sơn môn. Vẻ mặt Dương Nghệ nhất thời kích động thất thố, cũng không biết nên làm sao trả lời mới tốt. Mà đúng ngay lúc này, Nhạc Vũ bất ngờ chấn rung tay áo, xương thạch kiếm lập tức bắn ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 912, tam giới chấn động kiếm sáng lóng lánh, tước bay vô số đá vụn trên tế thai, ngay sau đó bị Nhạc Vũ dùng pháp lực bao vây ném ra xa ngoài mấy ngàn dặm. Xu thế linh lực cả huyền vũ thiên nguyên đại trận cũng theo những khắc ngấn vừa tước ra lập tức đại biến. Lẽ ra mọi người trên không trung hẳn càng thêm vô cùng kinh ngạc, ra tay ngăn cản. Nhưng vào lúc này kể cả Diễm Linh bên trong, tất cả mọi người hoàn toàn vắng lặng, sững sờ ngay giữa không trung. Mặc dù là tu vi thấp như Dương Nghệ cũng có thể lờ mờ phân biệt khí tức tòa đại trận này biến thành nồng dày cực lớn, tuy không phải là tinh trận nhưng mơ hồ hô ứng cùng phương bắt huyền vũ thất tinh. Linh trận mạnh mẽ tới mức độ không gì so sánh nổi. Điều này sao có thể? Đây không phải phù trận mà là linh mạch. Người này không ngờ ở ngay trên núi lại chế tạo ra thêm 10 linh mạch thủy hệ. Nguyệt Sơn chân nhân giật nảy mình thì thào tự nói, bộ dạng như điên cuồng. Nhưng khi trong miệng hắn vừa có kết luận thì cũng tự lắc mạnh đầu, không đúng, Không đúng, đây không phải linh mạch mới đúng. Những phù triện này mặc dù không có kết cấu, nhưng vì sao sau khi liên thông lại cho thấy được thiên địa đại đạo? Chẳng lẽ mượn dùng lực lượng linh mạch duy trì tòa đại trận này? Đáng chết, đây rốt cuộc là đồ vật quỷ quái gì? Khống Vân Phong vẫn đang run rẩy dữ dội. Bên trong núi đang có những dòng suối đang liên tiếp khai thông. Ngay sau đó dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, ầm ầm cất cao, hướng phía trước dâng lên. Vô số bùn cát núi đá đều không ngừng ngã nhào xuống, trong trước mắt đã cất cao hơn mấy vạn trượng, cơ hồ tăng lên tới hơn 60 vạn trượng. Cực Hoán thấy thế, không khỏi lớn tiếng cười to, Triều Thác a Triều Thác, đây là giả thần giả quỷ mà ngươi nói đó sao? Mụ con mắt chó của ngươi, Thủy Vân Tông bí truyền phương pháp làm sao hạng người như ngươi có thể hiểu được? Trên bầu trời vang lên một tiếng sấm nổ, truyền ra tiếng hừ lạnh buồn bực, Diễm Linh bên kia sắc mặt cũng khó xem tới cực hạn. Những lời này của Cực Hoán mặc dù là quát mắng Triều Thác, nhưng cũng đồng dạng quét cả hắn đi vào. Nói Triều Thác mù mắt chó, chẳng phải cũng nói Diễm Linh hắn cũng là người có mắt không tròng. Cực Hoán lại vô cùng sảng khoái, buồn bực trong lồng ngực cơ hồ đã biến mất hư không. Lúc này hắn cũng không cần đắc tội mấy người này, chỉ cười lạnh nhìn Nguyệt Sơn nói, không biết Nguyệt Sơn đạo hữu có nhìn ra được cách thức gì không? Có cần tông môn ta dâng Thủy Vân kiếm cho đạo hữu của ngươi không? Nguyệt Sơn nghe vậy đầy mặt xấu hổ, sắc mặt trướng thành tím ngắt, nhưng cũng không nguyện yếu thế, chỉ hừ nhẹ một tiếng nói, ta thừa nhận tiểu tử này xác thực có chút cách thức, phương diện bày trận có chút bản lĩnh, nhưng còn chưa hành vân khống mưa, sau đó hãy có quyết đoán. Ta và ngươi nhìn kỹ lại hãng nói. Cực Hoán cười lạnh, vừa định chào phúng tiếp theo lại nghĩ ra điều gì đó, chỉ liếc mắt lạnh lùng nhìn Nguyệt Sơn liền đem ánh mắt ném lên trên người Nhạc Vũ. Nhạc Vũ cầm xương thạch kiếm trong tay, vũ động từng chiêu thức. Không phải chiêu thức bên trong Thủy Vân kiếm quyết, nhưng cũng huyền ảo dị thường. Cơ hồ mỗi một kiếm đều huy động vô số thủy lam linh quang. Toàn bộ vân khí chung quanh Khống Vân Phong đều sai khiến thuần thục trong tay mình. Dưới sự thao tác của hắn, càng tăng thêm tốc độ khai thông những tiểu mạch lạc bên trong ngọn núi. Khi toàn bộ ngọn núi đều được khai thông, trong lúc nhất thời cả thiên địa rơi vào tĩnh mịch. Ngay sau đó một cổ thủy khí lam quang khổng lồ vỡ bờ phía chân trời, trong phạm vi gần 10 dặm thẳng hướng 33 thiên, oanh kích thẳng lên 9 tầng mây. Cả mặt đất đều đang run rẩy, mà thủy hệ linh lực trong ngàn vạn dặm đều dùng tốc độ điên cuồng nhanh chóng vọt tới. Độ cao của Khống Vân Sơn lại một lần nữa bị một cổ cự lực sinh sôi đẩy lên 7 vạn trượng, tăng lên tới 64 vạn trượng. Hơn 10 người đang có mặt sắc mặt đều trắng bệch như giấy, nhìn thấy thanh thế mênh mông cuồn cuộn càng thêm hoảng sợ. Nguyệt Sơn chân nhân chỉ trầm ngâm chốc lát, đồng tử đột nhiên co rụt lại, cơ hồ ngưng tụ thành châm nhọn, hắn lại đem Khống Vân Sơn tế luyện như một món tiên bảo. Nghe được lời này Diễm Linh cũng nhìn kỹ chăm chú, ngay sau đó không khỏi thất thần. Khống Vân Sơn vốn không phải là tài liệu gì, nhưng hiện tại lại tương đương như một món tiên bảo, hơn nữa còn uy lực kinh người. Khống chế thủy linh lực trong phạm vi 3.000 vạn dặm, lại giống như điều khiển hoàn toàn trong bàn tay. Trong ánh mắt hắn nhìn về phía Nhạc Vũ cũng không khỏi mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Người này tựa hồ gọi là Uyên Minh, nguyên đạo là trưởng giáo Thủy Vân Tông. Nếu tính cả vài vị Ngọc Tiên tu sĩ thực lực cực mạnh khác trước sau đều mất tích, sự suy sụp của Thủy Vân Tông đã biến thành xác định. Cũng thật không ngờ tới cuối cùng lại toát ra một hậu bối anh kiệt thiên tư tung hoành như vậy. Vô luận lần này kết quả khống mưa ra sao, chỉ cần kẻ này còn tồn tại trên thế gian, như vậy lần này Thủy Vân Tông xem như đã vãn hồi được ít mặt mũi, có thể tạm chấn hưng xu hướng suy tàn. Hắn cảm thấy không khỏi có chút hối hận, mang chút cáu giận trừng mắt nhìn Dương Nghệ cùng Nguyệt Sơn. Ngay sau đó Nhạc Vũ búng vào trên xương thạch kiếm, một tiếng khinh minh chấn động chư thiên, làm tâm thần người cơ hồ muốn thất thủ. Tiếp theo kiếm quang chợt khởi, xẹt qua một quỹ tích huyền diệu trên không trung, làm toàn bộ thủy khí trên Khống Vân Phong càng thêm chấn động không ngớt, điên cuồng bốc cao. Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, Nhưng tới giờ phút này cho dù là Diễm Linh cũng không dám dễ dàng thốt ra lời, chỉ ngây người nhìn toàn bộ biến hóa của nơi này. Sau đó nhìn thấy dưới chân núi bởi vì ngọn núi bị cất cao mà xuất hiện trống rỗng, lại có thủy lam phù triện đang không ngừng lan tràn. Duy nhất khác biệt chính là trước kia Nhạc Vũ chỉ dùng thủ ấn khống chế, mà giờ phút này lại nương theo lực lượng linh mạch xung kích mà thành, không hề thấy chút dấu vết đục đẽo, giống như do thiên nhiên ngưng tụ thành hình. Ngay khi luồng kiếm quang cuối cùng sáng lóe, vẻ sáng bóng trong mắt Nhạc Vũ chói lọi như ánh sao, ngoảnh nhìn về phương Nam, Nam phương chi thủy, tụ về núi này. Theo thanh âm truyền ra, linh lực dao động bên trong huyền vũ thiên nguyên đại trận cấp tốc co rút lại, sau đó chỉ một lần hô hấp, lại bạo tăng dữ dội, cường độ kịch thăng mấy lần. Cực thiên một trận mờ mịt, ngay sau đó trong mắt lộ vẻ mừng như điên, cực hoán cũng kịp phản ứng. Không dám tin tưởng ngây người nhìn về phía Nam, hắn lại muốn đem linh mạch thủy hệ hướng Nam của Thiên Thủy Quốc tất cả đều đưa tới đây. Trong lời nói tràn ngập vẻ không xác định, nhưng những người đang có mặt lại không ai mở miệng phản bác. Ngay sau đó liền chỉ thấy có hơn 10 lam quang dưới mặt đất hướng nơi này tụ tập lại, lan tràn dưới chân núi. Ngọn núi vốn đã suy giảm bớt thế khuếch tán, liền giống như vừa ăn được vật bổ, lại điên cuồng thăng cao. Chỉ hơn 10 lần hô hấp đã cao tới 74 vạn trượng, mà lam quang sông thẳng cửu tiêu, càng thêm mạnh mẽ đồ sộ. Trên không trung xa xa bay tới vô số độn quang. Cực thiên cũng không cần nhìn tới đều biết được đó là những tu sĩ bị thanh thế nơi này làm kinh động nên tiến đến xem tình hình. Nhiều nhất chính là đệ tử Thủy Vân Tông cách nơi này gần nhất, nhưng bên trong cũng không thiếu tán tu, dù người còn chưa tới nhưng trong mắt đều mang theo vẻ kinh hãi. Nhạc Vũ lại ngoảnh sang đông, xương thạch kiếm dẫn phát, quát, Đông Phương Thủy Linh, làm căn cơ tại đây. Trong mắt mọi người đều nhìn thấy hơn 10 đạo thủy sắc lam hoa từ dưới đất nhanh chóng duỗi thân tràn tới, cùng linh mạch núi này tụ tập một chỗ. Bên trong Khống Vân Sơn cơ hồ phảng phất giống như những con thần long tùy thời muốn phá núi bay ra, nhưng lúc này lại bị những thủy lam phù triện ngoài núi giống như đang giam khống, chặt chẽ trói buộc. Chỉ có thể đem ngọn núi này tiếp tục đẩy mạnh lên trời cao. Ngọn núi không ngừng chớp lên, dưới chân Nhạc Vũ lại giống như mọc rễ, chưa từng di động chút nào. Khí chất phảng phất như núi cao, trầm hùng phóng túng bàng bạc, lại như tùng trúc cao ngất ngạo nghễ, thanh giật xuất trần. Cả ngọn núi lại tiếp tục dâng cao tới 90 vạn trượng mới dừng lại, mà lam sắc khí mang càng thêm dồi dào nồng hậu. Cực thiên hít mắt nhìn lên trên không, chỉ thấy trên vân tầng cửu tiêu bị xuyên thủng một đường nhỏ, thái dương chân hỏa xuyên qua chiếu xuống, ngay cả thái ất chân tiên như hắn cũng cảm giác có chút không khỏe. Nhưng bị lam quang xông lên, thế như trẻ tre, lập tức bị phản xung đẩy ngược trở lên. Trong lòng của hắn chợt hoảng sợ càng thêm khó thể tự chủ, thật không biết thủ đoạn kinh thiên mực này rốt cục Uyên Minh đã học được từ chỗ nào. Hắn chỉ lờ mờ nhìn ra vô luận là kiếm thế hay ấn pháp kia đều có mang theo dấu vết Thủy Vân Tông mãnh liệt. Phảng phất như dựa theo đạo pháp bí truyền của Thủy Vân Tông, còn có 32 thức Thủy Vân kiếm quyết thôi diễn mà thành. Phán đoán trong lòng hắn mơ hồ có chút dao động, lại tăng thêm vài phần chờ mong, với tài cán của Uyên Minh chưa chắc sẽ thua trong tay Triều Thác. Hai mặt Đông Nam toàn bộ linh mạch thủy hệ đều bị dẫn dắt tới. Không chỉ làm độ dày linh lực Khống Vân Phong tăng thêm 10 lần, đối với Thiên Thủy Quốc hôm nay, toàn bộ sông ngòi khắp nơi cùng lực khống chế vân khí đều tăng lên ước chừng gấp bội lần. Hơn nữa có thêm 16 viên huyền thủy thiên linh châu, thêm 2 người hợp lực cũng không chỉ tăng thêm gấp bội thực lực. Dương Nghệ ngây người thất thần, phảng phất như nghĩ đến chuyện gì thật đáng sợ, vẻ mặt như biến thành tro tàn, trong mắt nhìn Nhạc Vũ lại lộ ra vài phần hận ý. Cực hoán nhìn thấy phản ứng của hắn, trong lòng cười lạnh không hề có chút thương hại nào. Hôm nay chỉ cần Uyên Minh vãn hồi xu hướng suy tàn trong cuộc tranh đấu khống mưa, tình hình của Thủy Vân Tông sẽ hoàn toàn khác hẳn. Lời nói của Dương Nghệ nhất định do trưởng bối của hắn bày mưu đặt kế, nhưng có thể biết được phụ thân hắn cũng sẽ không thừa nhận điều này. Một khi Thủy Vân Tông hỏi tội, kẻ này nhất định là người đầu tiên bị ném đi ra gánh thay, bình ổn lửa giận của Thủy Vân Tông. Nhạc Vũ vẫn không ngừng tay, lại nhìn qua phương Bắc, vô